mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 60, báo danh. Thấy không, có lẽ chính là chỗ đó. Diệp Chi Thu chỉ phía trước, tựa như dựa vào rừng cây xây lên thôn. Trăng nhỏ, có chút kỳ quái, đây là Sử Lai Khắc Học Viện. Chữ Vinh Vinh có chút mộng, nàng trong ấn tượng, hồn sư học viện không cũng đều là trang trí đại khí phi thường sao? Hơn nữa đây chính là cao cấp học viện A, như thế nào là loại này kiểu dáng? Nhích lại gần điểm tại xem một chút đi, có lẽ là cái học viện này tương đối là ít nổi danh. Lão sư là sẽ không lừa ta. Đường Tam khẳng định nói, điệu thấp, tiểu Tam, người sợ là suy nghĩ nhiều. Dứt lời, Diệp Chi Thu cười cười, liền nắm chữ Vinh Vinh hướng về phía trước Sử Lai Khắc Học Viện đi đến. Tới gần, tất cả mọi người là mộng, liền biết được nguyên tác Diệp Chi Thu, đều là khóe miệng giật một cái. Sử Lai Khắc Học Viện này, lăn lộn thật có như vậy thảm sao? Hàng rào làm tường rào, làm mấy cái bị trùng đục nhanh dạn nứt đầu gỗ, cắm vào nơi đó, phía trên treo một khối sắp không thấy rõ chữ biển, mơ hồ có thể nhận ra Sử Lai Khắc Học Viện mấy chữ. Bên cạnh vẽ cái kia là quái vật Sử Lai Khắc, đều nhìn không ra bộ dáng tốt a. Đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Tam đều có chút hoài nghi nhân sinh, nơi này thật có lão sư nói tốt như vậy. Chi Thu, chúng ta thật muốn ở chỗ này đi học sao? Trong mắt chữ Vinh Vinh có mấy phần ghét bỏ. Ha ha, Diệp Chi Thu cười cười nói. Đến đâu thì hay đến đó. Tin tưởng đại sư, có lẽ nơi này có thể cho chúng ta một cái kinh hỉ đây. Trước đi xếp hàng báo danh a. Tiến về Sử Lai Khắc báo danh người rất nhiều. Nguyên cớ đội ngũ cũng là rất dài, trong đám người bất ngờ liền sẽ truyền ra một đôi lời tiếng chất vấn. Học viện này thật là cao cấp hồn sư học viện. Nghe nói tại học viện này tốt nghiệp, liền có thể bị đế quốc trực tiếp trao tặng tử tước xưng hào. Là thật không? Cái kia còn có giả? Không phải vậy cái này phá học viện ai sẽ đưa chính mình hài tử đến a? Chấm ngoặc kép. Nghe lấy xung quanh người nói chuyện với nhau, Diệp Chi Thu mấy người liếc nhau một cái, liền lại yên lặng xếp hàng. Đội ngũ này, có chút trưởng thành, phòng trừng còn rất lâu mới có thể đến phiên bọn hắn. Ngay vào lúc này, đội ngũ phía trước nhất đột nhiên truyền đến một trận náo động thanh âm. Ta khuyên các ngươi những người này, đến phía trước cũng hào hào đi hỏi thăm một chút chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện. Đừng cứ mãi bởi vì một cái sau khi tốt nghiệp liền có thể thu được tử tước tên tuổi. Liền không có tự mình biết mình chạy tới chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện báo danh. Dạng này chỉ sẽ uổng phí hết các người 10 cái kim hồn tệ phí báo danh. Cửa học viện, một lão giả đứng lên, liếc nhìn vẫn trưởng thành dọa người báo danh đội ngũ. Trên mặt lộ ra đến có vài tia không kiên nhẫn. Sử Lai Khắc là một loại quái vật, tại hồn thú bên trong, bọn hắn cũng là phi thường đặc thù tồn tại, vì cái gì học viện chúng ta dùng Sử Lai Khắc đặt tên? Liền là bởi vì, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ lấy quái vật, phổ thông hồn sư, tư chất kém, tuổi tác vượt qua 12 tuổi hoặc là hồn lực không có đến cấp 21, đều có thể đi thẳng. Không muốn lãng phí mọi người thời gian, còn có chính mình kim hồn tệ. Lão giả nói xong, tựa hồ vì hiển uy, làm kinh sợ mọi người. Khẽ hừ một tiếng, trên mình đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực mạnh khí tức. Đồng thời một cái phủ đầy lít nha lít nhít màu đen đường vân trường côn đột nhiên theo trong tay. Hắn nổi lên, một trắng một vàng ba tím một đen sáu đạo hồn hoàn. Theo dưới chân hắn chậm chậm dâng lên. 6. Lục hoàn hồn đế. Trong đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Cái này ba lạp khắc vương quốc. Lục hoàn hồn đế phỏng chừng hai tay đều đếm đi qua. Tại trong mắt người bình thường, cái kia đã coi như là siêu cấp cường giả. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nguyên bản còn đối cái học viện này rất thất vọng, nhưng nghe lão giả lời nói phía sau, trong lòng hứng thú thật là bị câu lên. Chỉ lấy quái vật học viện, quái vật này hai chữ cái kia hàm nghĩa, không chính là thiên tài sao? Một cái phụ trách tân sinh báo tên đều là lục hoàn hồn đế cấp bậc cường giả. Cái kia học viện này thực lực hẳn là mạnh. Quả nhiên, lão sư sẽ không gạt ta. Đường Tam trong lòng âm thầm cảm khái. Chữ Vinh Vinh ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Phong hào đấu la hắn đều gặp qua. Huống chi hồn đế. Cái kia tại thất bảo lưu ly tông tuy là không nói nhiều như chó, nhưng cũng không tính ít. Diệp Chi Thu nhìn thêm vài lần lão nhân hồn hoàn, nhếch miệng, cái này hồn hoàn phối trí, thức ăn ngon a. Nguyên bản sắp xếp thật dài đội ngũ đám người, nghe lão nhân lời nói phía sau, nháy mắt hùng hùng hổ hổ đi mảng lớn. Tại chỗ ngược lại là không lưu lại mấy người, nhưng có thể lưu lại đến, tự nhiên đều là đạt tới yêu cầu, đối với mình có lòng tin. Lão nhân tựa hồ cũng không thèm để ý nhân số ít đi rất nhiều, bình tĩnh lần nữa ngồi xuống, lại bắt đầu lại từ đầu những cái này tân sinh vào trường học khảo hạch. Diệp Chi Thu bốn người tới chậm, xếp tại đội ngũ phía sau cùng, lúc này thật là có chút nhàm chán, đều là đang quan sát phía trước khảo hạch mấy tên người trẻ tuổi. Tiểu Tam, ngươi nhìn nữ hài tử kia có phải hay không đặc biệt đẹp đẽ? Tiểu Vũ chỉ phía trước một cái đồng dạng tại xếp hàng thiếu nữ, nói, thiếu nữ kia làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tiêu chuẩn đồng nhan, một thân quần áo bó màu đen càng là đem tốt vóc dáng hoàn mỹ hiện ra đi ra. Trước ngực hung khí càng là vô cùng sống động. Đường Tam đưa đầu nhìn mấy lần, gật gật đầu, chính xác đẹp mắt. Cùng Tiểu Vũ ngươi không sai biệt lắm đây, bất quá nàng cơ ngực so ngươi còn lớn hơn, không biết xấu hổ. Tiểu Vũ thở phì phì đối Đường Tam mu bàn chân mạnh mẽ dậm một cái, quay đầu không để ý tới hắn. Diệp Chi Thu cùng Chữ Vinh Vinh đều là nhìn cười ra tiếng. Chữ Vinh Vinh bỗng nhiên con mắt chuyển động, quay đầu nhìn Diệp Chi Thu ôn nhu nói, Thu, nữ hài kia ngươi cảm thấy đẹp không? Diệp Chi Thu nhìn sang thiếu nữ kia, cái này đại khái liền là trong thất quái Chu Trúc Thanh đi. Hung khí như vậy đại khái cũng chỉ có nàng. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng Diệp Chi Thu khẳng định là sẽ không nói ra. Không, nhà ta Vinh Vinh đẹp mắt. Diệp Chi Thu nghiêm túc nói, mắt Chữ Vinh Vinh lập tức híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ôm Diệp Chi Thu tại trên mặt hắn hôn một cái. Tính toán ngươi quá quan. Đường Tam gặp lấy một màn này như có điều suy nghĩ. Nhìn tới theo A Thu cái kia học được cợt nhả lời không thể thường dùng. Muốn lấy nữ hài tử niềm vui, có đôi khi đến nói tốt. Ân, hôm nay vừa học đến một chiêu. Không bao lâu, đến phiên vừa rồi bốn người đàm luận thiếu nữ kia khảo hạch. Cũng liền là Chu Trúc Thanh, lão giả sờ một cái cổ tay nàng, liền là thu tay lại nói, tuổi tác 12, quá quan, phóng thích ngươi võ hồn a. Chu Trúc Thanh không có nói chuyện, chỉ là lạnh như băng nhẹ gật đầu, thân thể hơi chấn động một chút, sau lưng nàng một cái đại khái cao bằng nửa người màu đen linh miêu hư ảnh hiện lên đi ra. Đồng thời, theo nàng dưới chân chậm chậm dâng lên hai đạo màu vàng trăm năm hồn hoàn. Cấp 27, không tệ, quá quan, lão giả gật đầu cười, hướng về sau lưng một cây đại thụ nói, Mộc Bạch, mang nàng đi đạo thứ tư khảo hạch. Trên đại thụ, một đạo ăn mặc màu trắng bạc trang phục bóng người đột nhiên nhảy xuống tới. Vững vàng sinh ra, đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều là sững sờ, đi thôi, đái Mộc Bạch ưu tiên phản ứng lại. Hừ, Chu Trúc Thanh hừ nhẹ một tiếng, hai tay vòng tại dưới ngực, cũng lại không mắt nhìn thẳng hắn, Đang lúc hai người đều là chuẩn bị vào học cửa sân thời điểm, một đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Tốt, không nghĩ tới ngươi cái này cặn nam cũng là cái học viện này. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Sau đó nhìn tiểu vũ tỷ đánh không đánh ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.